bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, ngươi bây giờ so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Đưa đi Kanzaki Jin về sau. Simi Ken trở lại trong phòng ngủ, lấy ra một trang giấy tới. Trên giấy viết đầy khai phá năng lực mới suy nghĩ, là hắn gần nhất não động mở rộng viết xuống đến, chuẩn bị từng cái thí nghiệm, vô luận là tà thần tai họa ngầm, còn là Kanzaki Jin mưu đồ, đều để Simi Ken sinh ra một chút bức thiết cảm giác. Nguyên bản tại giết xong con nhện yêu quái về sau, hắn cảm thấy chính mình rất mạnh, tại Tokyo cũng coi như có sức tự vệ. Thế nhưng ám sát Aoki Yusuke lúc chật vật, cùng với đối mặt tà thần lúc bất lực, đều để hắn ý thức được chính mình còn là cái nhược kê. Sở dĩ đề cao thực lực lửa xém lông mày, không thể lại thoải mái nhàn nhã lãng phí thời gian. Mấy ngày phía sau, Kanzaki Jin một ngày này sớm tan tầm, đặc biệt đi tới Simi Ken nhà, chuẩn bị cùng hắn thương thảo một cái ngày mai từ thiện tiệc tối hành động phương châm. Mở ra cửa chính đi vào phòng khách, liền thấy Diệp Ngữ Khanh, Sato huynh muội ba người đều chen chúc tại cửa phòng ngủ. Không biết đang nhìn cái gì. Kanzaki Jin đi tới, Sato Hayato nghe đến động tĩnh quay đầu nhìn, vội vàng dựng thẳng lên ngón tay, suýt. Simi Ken đâu? Đoàn trưởng hắn nói muốn khai phá năng lực mới, mỗi ngày về nhà vẫn vùi ở gian phòng bên trong không đi ra. Sato Hayato hạ giọng hồi đáp, hắn gần nhất huấn luyện cũng là có hiệu quả rõ ràng. Thế nhưng căn bản không dám lấy ra khoe khoang, khai phá năng lực mới. Kanzaki Jin lập tức tò mò, nhưng cửa ra vào cứ như vậy lớn, đã không có địa phương có thể lại chen vào một người. Nàng dựng thẳng lên ngón cái, hướng phòng khách chỉ. Sato Hayato há to miệng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn chạy đi phòng khách chờ lấy Kanzaki Jin cái này mới tiến đến khe cửa đi. Lên nhìn, phát hiện Simi Ken đứng tại trong phòng ngủ không nhúc nhích. Nửa người trên đã cởi sạch, nửa người dưới cũng chỉ mặc một cái quần ngủ. Mặc dù không rõ ràng Simi Ken đang làm cái gì, nhưng Kanzaki Jin sẽ không tùy tiện quấy rầy hắn. Ngược lại hiếu kỳ đi theo Diệp Ngữ Khanh cùng Sato Mai cùng một chỗ vây xem. Không thể không thừa nhận, hỗn đản này mặc dù thích miệng thối cùng tính cách ác liệt, nhưng bên ngoài là thật ưu tú, cực kỳ soái khí tướng mạo liền không nói. Cái này một thân hình thái hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Một nhóm lớn nho, đầy đủ để lão A-di bọn họ không khép lại được chân. Kanzaki Jin còn có thể tỉnh táo đứng ngoài quan sát, Diệp Ngữ Khanh cùng Sato Mai cũng đã thoáng có chút đỏ mặt. Trách không được Sayaka Aki vừa rồi nhìn lén không bao lâu liền vội vàng hạ tuyến. Khả năng là dỉ nước. Đứng ngoài quan sát hơn 10 phút. Liền tại Kanzaki Jin kiên nhẫn dần dần biến mất lúc, Simi Ken thân thể cuối cùng xuất hiện biến hóa. Nhiệt độ cơ thể hắn rõ ràng bắt đầu lên cao. Làn da trở nên đỏ bừng tỏa sáng, phảng phất là tại phát sốt bệnh nhân. Càng ngày càng cao nhiệt độ cơ thể, để Simi Ken thân thể trở nên nóng hổi kinh người, thậm chí bắt đầu bốc hơi bên ngoài thân trình độ, tại lông tơ ở giữa tạo ra một mảnh nhàn nhạt hơi nước. Nhịp tim của hắn cũng tại đạp nước nhanh chóng tăng cường. Trái tim cường mà có lực nhảy lên, nếu như đứng ở bên cạnh, có lẽ còn có thể nghe đến nhỏ xíu tiếng động. Hai mắt con người cũng tại phóng to, tựa như ở vào trong bóng tối họ mèo động vật. Hắn miệng lớn hô hấp lấy, vì chính mình cung cấp càng nhiều dưỡng khí. Ba vị cô nương đều là kinh ngạc nhìn một màn này. Diệp Ngữ Khanh cùng Sato Mai khả năng còn có chút không hiểu. Nhưng Kanzaki Jin toàn diện hiểu rõ Simi Ken năng lực. Trong suy tư rất nhanh liền hai mắt sáng lên. Ý thức được hắn đang làm cái gì? Là adrenaline, làm cơ thể người tại kinh lịch một số kích thích lúc, trong cơ thể liền sẽ bài tiết ra một loại gọi là adrenaline hormone. Loại này hormone có thể làm cho người hô hấp tăng nhanh, cung cấp rất nhiều dưỡng khí. Tim đập cùng huyết dịch lưu động gia tốc, gân cốt cơ bắp mạch máu mở rộng, là thân thể cung cấp càng nhiều năng lượng. Simi Ken không cách nào khống chế adrenaline bài tiết, nhưng hắn tuyệt đối có khả năng khống chế huyết dịch tại thể nội lưu động. Kanzaki Jin suy đoán hoàn toàn chính xác. Đây là Shimiken căn cứ adrenaline hiệu quả mà khai phát ra đến một hạng năng lực mới. Hắn khống chế trong cơ thể huyết dịch lưu động. Từ đó mô phỏng ra loại này tại adrenaline kích thích hạ nhân thân thể quá tải trạng thái. Loại trạng thái này tự nhiên đối thân thể sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng Shimiken tự lành năng lực có thể hoàn toàn ngăn chặn bất luận cái gì tác dụng phụ. Mà còn thể năng của hắn xa so với người bình thường phải cường đại hơn nhiều. Dưới loại trạng thái này, thu hoạch đến năng lượng cũng sẽ càng mạnh. Không bao lâu, Shimiken nhiệt độ cơ thể đã trở nên nóng hổi đến bắt đầu bốc hơi dưỡng khí trong cơ thể. Hóa thành rất nhiều hơi nước xuất hiện. Mỗi một lần hô hấp, đều sẽ từ trong miệng phun ra từng ngụm xương trắng hình dáng hơi nước. Hắn cường đại tiếng tim đập thậm chí bắt đầu tại toàn bộ trong phòng ngủ quanh quần. Đứng ở ngoài cửa đứng ngoài quan sát ba vị cô nương đều có thể rõ ràng nghe đến. Cảm giác không sai biệt lắm đến cực hạn lúc. Shimiken nắm tay một kích, hướng về phía trước đánh vào không khí bên trong. Tốc độ nhanh đến liền tàn ảnh đều không có lưu lại. Điếc tai âm bạo thanh đột nhiên trong phòng ngủ vang lên. Đứng ở ngoài cửa người đều cảm thấy chấn động trong lòng. Phảng phất pháo kép tại trước mặt đột nhiên nổ tung. Đem ba người dọa đến quá sức. Tại khí này bạo âm thanh bên trong. Không có người chú ý tới. Shimiken một quyền này vung ra đi. Nắm đấm tại cùng không khí ma sát bên trong da chóc thịt bong. Hắn bị thể năng tăng cường qua thân thể đều khó mà tiếp nhận cỗ lực lượng này. Mà trước mặt hắn làm bằng gỗ tủ quần áo. Thì là bị đánh từ xa xuyên ra một cái hố tới. Shimiken đem huyết dịch tốc độ chảy chậm dần. Nắm đấm cùng thương thế bên trong cơ thể cấp tốc khôi phục. Hắn rất hài lòng cái này kỹ năng mới. Nếu như mặc thêm vào tiên huyết chiến y. Liền có thể đồng thời tăng cường tổn thương cùng phòng hộ. Lần sau lại đụng phải Aoki ra đầu kia heo rừng yêu quái. Chắc chắn có thể đem đầu của nó đều cho nện nát. Kanzaki Jin đẩy cửa ra đi tới. Xem ra ngươi thành công. Vừa vào cửa, liền có thể cảm thấy trong phòng ngủ tràn ngập nhiệt độ cao hơi nóng. Phảng phất phòng tắm hơi. Tạm được, Shimiken không có đem lời nói được quá vẹn toàn. Cái này một hạng năng lực mới còn có một chút cần hoàn thiện địa phương. Ví dụ như duy trì liên tục thời gian. Cùng với cùng điên cuồng chi huyết kiêm dung vấn đề. Kanzaki Jin từ túi sách bên trong lấy ra hai tấm thư mời đưa cho Shimiken. Cái kia tối mai từ thiện tiệc tối. Có thể hay không cầm xuống Mizuno Mirai. Phải xem ngươi rồi. Từ thiện tiệc tối tại một nhà chứ danh khách sạn 5 sao cử hành. Tổ chức phương là Tokyo Thương hội. Được mời người từ quan lớn nghị viên cho tới phú hào danh nhân. Là thuộc về thượng tầng xã hội thịnh yến. Dạng này trường hợp. Bộ đối sách dựa theo lệ cũ sẽ phái người đến phụ trách an toàn công tác. Kanzaki Jin cũng là một thành viên trong đó. Bởi vậy mới có thể làm đến hai tấm thư mời. Shimiken lái xe trước đến. Tay lái phụ bên trên là một vị mỹ lệ mà lại nhu nhược thiếu nữ. Da trắng mỹ mạo, môi như cánh hoa anh đào. Đôi mắt to ngập nước, lộ ra quyến rũ mê người. Vị này thiếu nữ là Shimiken tối nay bạn gái. Không phải Sayaka Aki, cũng không phải Kanzaki Jin, càng không phải là Sato Mai. Nàng tên là Sato Junshi. Bất quá tại một giờ phía trước, tên của nàng còn kêu Sato Hayato. Giới tính cũng là nam tính. Dừng xe xong về sau, Shimiken mang theo Sato Hayato xuống xe. Hắn mặc tối nay Kanzaki Jin thay hắn chọn mua Âu phục. Sato Hayato thì là một thân xinh đẹp mà không mất đi trang trọng váy ngắn lễ phục. Một cái anh tuấn thẳng tắp, một cái mỹ lệ làm rung động lòng người. Đứng chung một chỗ lộ ra trai tài gái sắc. Đoàn trưởng, dạng này thật không có vấn đề sao? Sato Hayato mắc cỡ đỏ mặt, nhăn nhó vạn phần nói. Bộ này tư thái ngược lại dẫn tới bên cạnh rất nhiều nam nhân ghé mắt. Một cái mập mạp người trung niên cắn xì gà. Hai mắt chăm chú nhìn hắn không rời mắt. Shimiken kéo tay của hắn. Thấp giọng nói. Không sao. Ai cũng nhìn không ra ngươi ngụy trang. Ngươi bây giờ so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Muốn đối chính mình tự tin một điểm. Rón rén đi. Cái mông uốn éo. Sato Hayato khóc không ra nước mắt. Hắn căn bản không muốn loại này tự tin a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.